Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 596, cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến Kinh Thành, Lạc Ly đến Học viện Võ thuật Kinh Thành để thăm lão sư của cô. Lục Vân đi theo Long Diệc Tuyết đến Long Gia. Giờ phút này, mọi người trong Long Gia đều rất lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Lão gia tử Long Thuyên của bọn họ đang hấp hối. Chỉ còn nửa cái mạng tàn, nếu như vị tôn giả cảnh này về với Tây Phương Cực Lạc, thì mấy vị hóa cảnh tông sư còn lại căn bản không đủ để chèo chống Long gia bọn họ. Quy luật sinh tồn giữa các hào môn ở Kinh Thành ở Long Quốc có thể nói là tàn khốc nhất. Cho dù tổng bộ của Vũ Minh cũng ở Kinh Thành làm các võ giả không dám quá mức làm càn, nhưng những chuyện như vậy lại không áp dụng được trong bóng tối. Cái gọi là tích lũy tư bản chính là sự bóc lột tàn nhẫn và cướp đoạt tài nguyên bằng cách dùng mọi thủ đoạn bất hảo để vắt kiệt không giới hạn ngoài lề luật lệ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm thổ phỉ. Bên cạnh đó, Vũ Minh thực sự đại diện cho công lý sao? Đã là tập thể thì phải dính dáng lợi ích. Hơn nữa sau lưng một số nhân vật có tên tuổi trong Vũ Minh còn dính líu đến không ít hào môn phức tạp. Vì thế, đợi đến lúc Long Thuyên qua đời, Long gia muốn dựa vào quy tắc của Vũ Minh để xin tị nạn là điều khó thể xảy ra nhất, Đàm gia cũng như thế. Cho nên sau khi bọn họ mất đi chỗ dựa là Bạch Long Vương, mới lộ ra vẻ lo lắng. Tình cảnh hiện tại của Long gia cũng không khá hơn Đàm gia bao nhiêu. Hoàn toàn có thể dùng tiếng kêu than trời để hình dung. Khi Long Diệc Tuyết trở về Long gia, cha cô, Long Xuyên, lập tức sốt ruột hỏi. Thế nào rồi Diệc Tuyết? Cô Tiêu có nói với con về cơ duyên đó không? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web, lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Những người khác trong Long gia cũng tràn đầy mong đợi nhìn cô. Có thể nói, tất cả hy vọng của Long gia đều đặt trên người Long Diệc Tuyết. Long Diệc Tuyết gật đầu nói, dạ, thấm thấm có nói cho con biết về cơ duyên đó. Thật sao? Về phần vì sao cô lại nói như vậy? Ngoại trừ bị ép buộc ra, còn có thể là cái gì? Trước khi Lục Vân đi theo Long Diệc Tuyết đến Long gia, hắn đã nói với cô ấy rằng, khi giới thiệu hắn nhớ nói chuyện cho tử tế, bằng không hẳn sẽ không vui, mà nếu hắn không vui, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến y thuật của hắn. Cách chương